Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 940, nhập môn khảo thí. 2. Làm Nghiêm Vĩnh nắm đấm lập tức rơi vào Triệu Lỗi khuôn mặt bên trên. Khoảng cách Triệu Lỗi gương mặt chỉ không đủ 1 cm khoảng cách thời điểm. Liền ngừng lại, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Phép khích tướng, chiêu này đối với ta không dùng. Ta nhưng không muốn đánh ngươi một quyền. Bị thủ tiêu khảo hạch tư cách. Có loại tại khảo hạch kết thúc về sau. Chúng ta tại hào hào đọ sức một phen. Có gan liền hiện tại đánh ta. Không có loại cũng không cần nói nhảm. Nghe được Nghiêm Vĩnh lời nói. Triệu Lỗi một khuôn mặt muốn ăn đòn bộ dáng khinh thường nói. Đứng tại Triệu Lỗi sau lưng Dương Phong. Nhìn thấy Nghiêm Vĩnh hòa Triệu Lỗi tranh cãi không ngừng. Nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không để ý tới biết. Chỉ là đưa ánh mắt về phía trước Vô Cực Kiếm Tông đệ tử trên người. Vô Cực Kiếm Tông đệ tử thống nhất xuyên quần áo màu trắng. Ngực thêu lên một thanh tiểu kiếm. Toàn bộ đều là thanh niên nam nữ. Lại nam tuấn, nữ tịnh, vừa nhìn liền biết. Vô Cực Kiếm Tông vì lần này chiêu đổ xuống không ít công phu. 10 phần coi trọng, thực tế bên trên, Vô Cực Kiếm Tông đối với đệ tử lựa chọn tuyển nhận dị thường xem trọng. Tại lịch sử lâu đời bên trong, đã sớm tạo thành lệ cũ, mỗi một lần chiêu thu đệ tử, đều thế hệ trẻ tuổi ưu tú tử đệ dẫn đội chịu trách nhiệm. Bởi vì dạng này đã có thể rèn luyện thế hệ trẻ tuổi đệ tử năng lực. Lại có thể kích phát mới chiêu đệ tử đấu trí. Những thứ này Vô Cực Kiếm Tông đệ tử mỗi một người tu vi đều cao hơn ta. Đều tại âm dương kính trên đây. Kém nhất cũng nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực tu vi. Lại tuổi tác cũng không lớn. Đều chỉ có mấy chục tuổi. Không có một cái vượt qua 100 tuổi. Trong đó mấy cái càng là chỉ có hơn 20 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được Vô Cực Kiếm Tông nội tình không giống đồng dạng. Tiềm lực cũng lớn vô cùng. Nhìn về phía trước dưới đài cao 10 mấy tên Vô Cực Kiếm Tông tử đệ. Dương Phong con mắt tỏa sáng. Ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tính danh, tuổi tác, tu vi. Kim Chiết ngẩng đầu nhìn một cái toàn thân áo trắng Dương Phong. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Dương Phong. 17 tuổi, âm dương kính nhất trọng thiên. Nghe được Kim Chiết lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đem tay phải đặt ở chắc cốt thạch tiến lên. Nghe được Dương Phong lời nói, Kim Chiết nhãn tình sáng lên, nói thầm một tiếng thiên tài, sau đó đem Dương Phong tính danh, tuổi tác, tu vi đưa vào một cái ngọc trong đá, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Kim Chiết lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem tay phải đặt ở bàn vuông bên trên chắc cốt thạch bên trên. 17 tuổi, không sai, cầm cái này mai ngọc thạch, đến một bên kiên trì khảo hạch bắt đầu đi. Tùy ý nhìn thoáng qua chắc cốt thạch bên trên số lượng. Kim Chiết một khuôn mặt ý cười nói ra. Cũng tiện tay đem trong tay ngọc thạch đưa cho Dương Phong. Đưa tay từ Kim Chiết trong tay tiếp nhận chắc cốt thạch. Dương Phong liền chậm rãi hướng về Kim Chiết ngón tay phương hướng. Hướng về Triệu Lỗi bên người đi tới. Dương huynh đệ, ngươi nói chúng ta có thể thông qua Vô Cực Kiếm Tông khảo hạch sao? Phải biết, người nơi này, tuyệt đại đa số đều không thể tiến vào Vô Cực Kiếm Tông. Nhìn thấy Dương Phong đẳng cấp hoàn tất, Triệu Lỗi đi đến Dương Phong trước người, thấp giọng dò hỏi. Triệu Lỗi ngay từ đầu còn nghe tự tin, nhưng nhìn thấy tham gia khảo hạch người nhiều như vậy, chính mình lại không có quá lớn ưu thế, trong lòng liền không có bắt đầu tự tin, có chút lo lắng. Triệu huynh đệ, ta giống nhau tin chúng ta nhất định có thể thông qua Vô Cực Kiếm Tông khảo hạch, ngươi liền yên tâm đi. Bất quá, chờ sẽ khảo hạch thời điểm, ngươi vẫn là muốn nghiêm túc một điểm, tuyệt đối đừng mã thất tiền đề.